Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng điệu của y tá Tôn, có vẻ như chị ấy đang trách móc con cá đó. Tô Nguyệt Hy cảm thấy con cá có chút oan uổng, kiên nhẫn an ủi chị ấy. Y tá Tôn, chị chỉ đang đoán mò thôi, chị cũng không biết con gái chị dị ứng với cá. Dù lần này không ăn, lần sau thì sao? Bây giờ đứa trẻ đã mắc bệnh, chị lo lắng những vấn đề như thế này thật sự vô ích. Cách làm đúng đắn nhất là tích cực điều trị cho đứa trẻ. Chị chỉ là hơi khó chấp nhận. Mặt y tá Tôn như trái mướp đắng, tâm trạng bực bội đến nỗi không thở nổi. Tô Nguyệt Hy quyết định trước tiên viết xong đơn thuốc rồi mới nói. Y tá Tôn, chị đi lấy thuốc đi. Chiều hoặc ngày mai chị lại đưa con đến một lần nữa. Em sẽ làm một số cao dán lên huyệt đạo cho cô bé, sẽ nhanh chóng tốt hơn. Trong đông y, có hai phương pháp điều trị hen. Một là phương pháp nội khoa, tức là cho bệnh nhân uống thuốc. Phương pháp khác là điều trị bên ngoài, có thể sử dụng phương pháp như làm ấm, cạo gió, rắc hơi, dán cao dược. Nhưng hiệu quả nhất vẫn là dán cao dược. Do đó, mặc dù việc làm cao dược khá phiền phức, Tô Nguyệt Hy vẫn chọn phương pháp điều trị này. Trong khoảng thời gian ngắn, y tá Tôn đã dần suy nghĩ thông suốt. Khi không thể thay đổi được, thì chỉ có thể chấp nhận. Chị ấy trịnh trọng cảm ơn Tô Nguyệt Hy, mới dẫn đứa trẻ đi lấy thuốc. Sau khi tiện y tá Tôn và cô bé đi, không bao lâu sau lại có bệnh nhân đến. Lần này, người đến là một cậu bé mũm mĩm và nghịch ngợm. Giữa trời đông giá rét, cậu ta vì tò mò mà chọc vào tổ ong, kết quả là bị ong đốt đầy đầu sưng bừ. May mà loại ong đốt cậu bé mập mạp này không có độc lắm, nên cậu bé không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi kê cho cậu bé một số kem chữa trị, tiếp theo lại có mấy đứa trẻ bị cảm lạnh tới. Bị cảm thì chỉ là chuyện nhỏ, kê một ít thuốc là xong. Trong nửa tháng sau đó, Tô Nguyệt Hy gần như mỗi ngày đều tiếp đón vài bệnh nhân thông thường, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Ban đầu Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng những ngày còn lại sẽ trôi qua một cách bình lặng như vậy. Nhưng không ngờ, vừa qua tháng riêng, bước vào tháng 2, Triệu Lôi Vũ đột nhiên tìm đến nói. Có chuyện lớn xảy ra rồi, bác sĩ Tô, nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi, mau đến văn phòng tôi họp. Triệu Lôi Vũ vội vã nói xong câu đó, rồi lại hối hả đi thông báo cho các bác sĩ khác. Có thể khiến Triệu Lôi Vũ mất tinh thần như vậy, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Tô Nguyệt Hy trong lòng cảm thấy một tia lạnh, vội vàng đặt quyển sách xuống, hướng đến văn phòng viện trưởng. Khi Tô Nguyệt Hy đến, các bác sĩ của bệnh viện vẫn chưa đủ mặt. Cô tìm một chỗ ngồi bất kỳ, nữ bác sĩ ngồi bên phải Tô Nguyệt Hy lo lắng hỏi. Bác sĩ Tô, em có biết chuyện gì xảy ra không? Tô Nguyệt Hy lắc đầu. Em không rõ, viện trưởng không nói, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ thông báo cho chúng ta ngay bây giờ. Nữ bác sĩ cau mày. Chị biết viện trưởng sẽ nói, chỉ là chị lo lắng quá. Lần trước viện trưởng bảo có chuyện lớn, là tỉnh bên cạnh xảy ra lũ lụt, yêu cầu các bác sĩ đi hỗ trợ. Lần này, hy vọng đừng là thảm họa nào nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 203. HTML. Làm bác sĩ, cứu người chữa bệnh là sứ mệnh. Nhưng bác sĩ cũng là con người, họ sợ chết, cũng sợ thấy người khác chết. Vì vậy, điều bác sĩ sợ nhất là gặp phải thảm họa, họ luôn mong quốc thái dân an, người dân cả nước sống trong an lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, sợ cái gì thì cái đó lại đến. Sau khi tất cả các bác sĩ tụ tập đủ, Triệu Lôi Vũ thông báo với vẻ mặt nặng trĩu. Mọi người, tình hình không ổn rồi. Cách chúng ta 10 km, công xã Hồng Hà đã xảy ra dịch hạch. Hiện đã có 5 người C, H, E, T và 70 người nhiễm bệnh. Công xã Hồng Hà chỉ có một trạm y tế nhỏ, nguồn lực y tế hoàn toàn không đủ để đối phó với dịch bệnh lớn. Hồng Hà kêu gọi sự giúp đỡ từ các bệnh viện lân cận cũng như bệnh viện ở thành phố, hy vọng nhân viên y tế đến hỗ trợ. Bao nhiêu bà con đang khổ sở như vậy, chúng ta không thể làm ngơ. Có điều, mọi người cũng biết dịch hạch khủng khiếp thế nào, vì vậy lần này việc hỗ trợ hoàn toàn dựa vào tình nguyện. Ai sẵn lòng đi đều là anh hùng, ai không muốn đi thì bệnh viện cũng không ép buộc, mọi người suy nghĩ kỹ rồi hãy giơ tay đăng ký. Khi Triệu Lôi Vũ nói dịch hạch bùng phát, mọi bác sĩ có mặt đều run lên, đầu óc trống rỗng. Dịch hạch, căn bệnh truyền nhiễm với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Ngay cả đối với các bác sĩ, đến những khu vực có dịch hạch cũng như bước một chân vào cửa tử, khả năng cao là đi mà không trở lại. Biết rằng phía trước có thể là con đường C, H, E, T chóc nhưng vẫn phải bước đi, trong khoảnh khắc đó, tất cả bác sĩ đều im lặng. Không ai muốn tự mình đi C, H, E, T khi đối mặt với dịch bệnh lớn như vậy. Nhưng nếu không đi, mọi người lại cảm thấy có lỗi với tấm áo blau trắng trên người mình. Các bác sĩ đứng giữa ranh giới tiến thoái lưỡng nan, Tô Nguyệt Hy cũng không dễ dàng gì, nhưng không lâu sau, cô đã quyết định phải đi. Bản chất học y của cô là để cứu người, nếu vì nguy hiểm mà lùi bước như rùa rút đầu, thì việc học y của cô cũng trở nên vô nghĩa. Tô Nguyệt Hy là người đầu tiên giơ tay, viện trưởng, tôi sẽ đi, nhưng tôi muốn hỏi, nguồn gốc của dịch hạch lần này đã được tìm ra chưa? Tiểu Tô, cô, Triệu Lôi Vũ muốn nói rằng Tô Nguyệt Hy còn trẻ, thà rằng cô đừng đi. Nhưng, trước mặt mọi người, những lời đó dù sao Triệu Lôi Vũ cũng không thể nào nói ra được. Ông ta thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Nguyệt Hy, hỏi. Cô đã quyết định chắc chắn rồi chứ? Tô Nguyệt Hy, vâng, Triệu Lôi Vũ cố gắng xoa mặt mình vài cái, rồi đành phải nói. Được, cô dám bước ra bước này, chứng tỏ cô là đồng chí tốt không sợ chết. Tôi tự hào về cô. Về nguồn gốc, đã tìm ra rồi, có một gia đình không đủ lương thực ăn, lên núi bắt chuột đồng, bị bỏ chết trên người chuột đồng cắn và nhiễm dịch hạch. Hiện tại, 8 người trong gia đình đó, đã chỉ còn lại 3 người. Vì Tô Nguyệt Hy đã tình nguyện trước mặt mọi người, dù Triệu Lôi Vũ không muốn cô mạo hiểm, cũng không thể không đồng ý, chỉ hy vọng Tô Nguyệt Hy và các bác sĩ khác đều có thể bình an trở về. Tô Nguyệt Hy cảm thấy lòng mình phức tạp khi nghe tin một lần nữa, nguyên nhân lại xuất phát từ việc ăn thịt động vật hoang dã. Nhưng cô không thể trách cứ gia đình đó, vì hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn khác với vài chục năm sau. Vài chục năm sau, việc ăn thịt động vật hoang dã chỉ đơn thuần là theo đuổi thú vui của khẩu vị, nhưng vào những năm 70, đó hoàn toàn là để sinh tồn. Vân Mộng Hạ Vũ, thập niên 70, thiếu thốn quần áo và lương thực, phần lớn các khu vực không có phân bón, giống lúa cao sản cũng chưa xuất hiện, lương thực cực kỳ khan hiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, quốc gia thiếu vốn, không thể nhập khẩu lương thực từ nước ngoài với số lượng lớn, dân số quá đông khiến phần lớn mọi người thường xuyên phải đói, một năm cũng chỉ được ăn no vài bữa. Cách chương.